Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 780, chương 780, Hàn tiên sinh rất yêu Hàn phu nhân. 2. Hàn Kinh Niên ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú Hạ Vãn An. Không có lên tiếng, hắn nhìn chăm chú, để Hạ Vãn An không hiểu khẩn trương cùng chột ra. Nàng cực lực duy trì nghiêm mặt bên trên mỉm cười, đem cái gương nhỏ ôm vào trong ngực, dùng nghi hoặc bên trong mang theo vài phần vô tội ngữ khí hỏi. Hàn tiên sinh, ngươi thế nào? Hàn Kinh Niên tiếp tục khóa lại Hạ Vãn An mặt mày. Nhìn trong một giây lát, mới ngữ khí thanh đạm ra tiếng. Không có việc gì, dừng một chút, Hàn Kinh Niên lại động môi. Trở về nàng vấn đề mới vừa rồi. Cái gương nhỏ, danh tự này hảo hảo nghe. Lấy tên người rất lợi hại. Hạ Vãn An rất không muốn mặt tán dương một trận cho cái gương nhỏ lấy. Cái tên này mình, sau đó mới hỏi. Là Hàn tiên sinh cho nó lấy danh tự sao? Hàn Kinh Niên, ngoặc kép chấm chấm. Không phải, là, Hàn Kinh Niên giống như là nói đến cái gì nặng nề chủ đề. Dừng lại vài giây đồng hồ, mới khẽ nhúc nhích lấy môi. Nói hết lời, ngoặc kép chấm chấm, ta duy nhất thê tử lấy. Hạ Vãn An không biết có phải hay không là ảo giác của mình. Nàng luôn cảm thấy trước mắt Hàn Kinh Niên đang nói ra câu nói này lúc cố ý cắn trúng duy nhất hai chữ. Nàng giả bộ làm cùng mình không chút nào tương quan, cười yếu ớt lấy mở miệng nói, có chỗ nghe thấy Hàn tiên sinh là có cái phu nhân, bất quá tại 3 tháng trước bởi vì một trận ngoài ý muốn tung tích không rõ. Hàn tiên sinh, ngài xin nén bi thương. Nói xong những lời này, Hạ Vãn An vì làm dịu lúc này bầu không khí, nửa đùa nửa thật lại ra tiếng. Hàn tiên sinh đang nói vợ mình lúc cố ý tăng thêm cái duy nhất, xem ra Hàn tiên sinh còn giống như rất ưa thích Hàn phu nhân. Hàn Kinh Niên, không phải giống như, là vô cùng. Hạ Vãn An giật mình, trong lúc nhất thời không có thể hội Hàn Kinh Niên ý tứ. Nam tử bình tĩnh nhìn qua nàng, lại nhàn nhạt ra tiếng, cũng không phải còn rất thích, mà là yêu, không phải giống như, là rất, không phải còn rất thích, là yêu. Nàng vừa mới nói đúng lắm, Hàn tiên sinh còn giống như rất ưa thích Hàn phu nhân. Cho nên hắn lời này có ý tứ là, Hàn tiên sinh rất yêu Hàn phu nhân. Hạ Vãn An tâm, giống như là bị cái gì đánh trúng. Lăn lộn lên ngập trời sóng biển. Nàng cắm ở cái gương nhỏ lông tóc bên trong đầu ngón tay, không chịu được dùng lực đạo, yêu, rất yêu. Hàn Kinh Niên ý tứ của những lời này là nói hắn rất yêu Hạ Vãn An sao? Nàng chưa hề nghĩ tới còn có một ngày sẽ từ Hàn Kinh Niên trong miệng nghe được yêu cái chữ này. Hạ Vãn An đầu ngón tay lực đạo tại mình không có chút nào ý thức tình huống dưới tăng thêm. Cảm thấy đau đớn cái gương nhỏ thân thể rụt rụt. Meo, kêu một tiếng. Dùng móng vuốt gãi gãi Hạ Vãn An ngực. Hạ Vãn An bỗng nhiên ý thức được mình vậy mà thất thố. Nàng vội vàng ổn định tâm thần cùng cảm xúc. Cố gắng để cho mình nhìn tựa như là một cái nghe hí người ngoài cuộc. Động môi nói, thật có lỗi, Hàn tiên sinh. Bị ngươi cảm động thất thần. Hạ Vãn An không cho Hàn Kinh Niên bất luận cái gì cơ hội mở miệng. Ngay sau đó liền lại chuyển chủ đề. Hàn tiên sinh, ngài không phải tới bắt đồ vật sao? Hàn Kinh Niên khẽ gật đầu một cái. Qua trong một giây lát, mới lên tiếng nói câu. Hạ tiểu thư, chờ một lát ta một lát. Nói, Hàn Kinh Niên liền hướng thư phòng đi đến. Nhìn xem Hàn Kinh Niên bóng lưng, Hạ Vãn An thầm thở phào nhẹ nhõm, liền chênh lệch như vậy một chút điểm, một chút xíu, nàng ở trước mặt hắn liền bại lộ, chỉ là một hơi này, Hạ Vãn An còn không có lỏng xong, Hàn Kinh Niên bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng. quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Vãn An cùng nàng trong ngực mèo. Hạ tiểu thư, có thể hay không phiền phức ngài giúp ta cho cái gương nhỏ thay cái nước? Thả điểm đồ ăn cho mèo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.